Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thần Dự Ngôn, bản trò chơi trong lịch sử cái thứ nhất cấp S phó bản xuất hiện. Người đàn đại lão thật sự là thần dự ngôn 1L ngoạ táo, 2L ngoạ táo, 3L một vị đi ngang qua khăn quàng đỏ vô tình nhổ pin cũng đánh gãy học lại. JPG 4L, 5L lâu chủ một kích thoát ly người khô sự tình. Ta dám lục A. 6LLS đừng lục không lục, chỉ có ngần ấy công phu bên ngoài mở một đống thiếp. Cái này mẹ nó nghiêm thức khai phục thật là có S bản 7L mẹ A thật giả. Thần dự đoán có phải là trước đó có người nói mới phó bản có thể là cái gì SCP cái kia. 8L đúng, SCP hội ngân sách, nghe nói lần này chủ đề là thu nhận mất đi hiệu lực. 9L, ta đối SCP hiểu rõ tất cả đều là nghe nói cái kia thuyết pháp về sau bù lại. Có người hay không đến nói một chút thu nhận mất đi hiệu lực lại là cái gì? 10L hội ngân sách đảm bảo những cái kia siêu tự nhiên sự vật gọi thu nhận. Thu nhận vật đột phá thu nhận liền gọi thu nhận mất đi hiệu lực đi. 11L ta nhanh không biết thu nhận cái này hai chữ 12L chỉ có một mình ta hiếu kỳ LZ làm sao? Biết, nhìn xuống mấy cái này thiếp mời liền LZ phát sớm nhất. Mà lại khai phục mới bao lâu à? Mới không đến một giờ. Coi như trong trò chơi thời gian có kéo dài không ngang nhau. Thật vất vả đến cái cấp S bản. Cái này kết thúc rồi. 13L nhiều đơn giản. Lâu chủ nửa đường bị đào thải hoặc là có bằng hữu đứng vào đi nhưng là sớm liền bị loại thôi 14L. Đây thật là cái bi thương cố sự 15L ai ngươi đừng nói. Lúc này đi vào nhiều người chết được cũng nhanh. Liền 2 phút trước, ta có cái bình thường cũng liền A bản cùng B lúc đầu về nhảy cầu bình thân hữu tư ta nói đứng vào. Bản này bên trong. Hắn nói bối cảnh là hội ngân sách cái nào đó chạm điểm căn cứ toàn bộ luân hãm. Người chơi vai trò là ở lại nơi đó đê cấp nhân viên. Hắn vững chãi cửa gỡ ra. Cùng người chơi khác tụ hợp về sau lại có chút hư đến sợ nghĩ ra được lẳng lặng. Còn chưa đi mấy bước đột nhiên gặp được một cái từ lỗ tai tạo thành gấu teddy. Hắn còn cái gì cũng không kịp làm đâu. Nghe thấy nó rít lên một tiếng liền phát hiện toàn thân mình trên dưới bắt đầu lỗ tai dài. Sau đó liền không có sau đó. Đừng hỏi. Hỏi chính là nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. 16L, 17L gấu teddy đều như thế điêu. 18L nói rất đúng, gấu teddy người kiến tạo. Số hiệu tựa như là SCP-1048. Bản thể là sẽ chỉ đi biết nhảy còn thích ôm ôm hôn hôn gấu teddy con rối. Hội ngân sách trước kia còn tưởng rằng nó là xếp tới. Liền để nó tùy tiện hành động. Kết quả có lần nó bắt đầu dùng cái nào đó nghiên cứu viên lỗ tai tới làm mình phục chế thể. Bọn hắn ý đồ một lần nữa thu nhận nó thời điểm phục chế thể liền bắt đầu thét lên. Chết một đám người lớn. Về sau còn cưỡng ép làm mê muội cái nào đó tiến sĩ. Lấy đi trong bụng của nàng 8 tháng thai nhi. Lại dùng nó làm cái thứ hai phục chế thể gấu tét đi. Về sau liền đổi thành Ketter cấp. 19L ngoạ táo. 20L ta cầm đũa tay run nhẹ nhẹ. Ta tại sao phải ăn cơm soát diễn đàn. Hiện tại mẹ nó nhìn xem trong chén tai lợn ăn không trôi 21L cho nên 15L cơ hữu gặp phải chính. Là cái thứ nhất lỗ tai bản phục chế thể. Thế nào liền chết bất đắc kỳ tử A ta không rõ A. 22L bắt đầu chết còn đi 23L khí quản bên trong cũng lỗ tai dài A. Nín chết đấy chứ 24L. Thảo 25L nói như vậy. Lần này xếp tới cái này phó bản rất nhiều người A. Ngay cả cấp A bản biên giới người chơi đều cho nhét vào rồi. 26L làm sao đều phải nhiều nhét chọn người đi vào A. Không phải liền cái này miêu tả. Chết đều không đủ chết 27L cũng đúng nha. Hiếu kỳ lúc này có người hay không có thể thông quan. 28L cái này mẹ hắn muốn sống sót cũng khó khăn. Còn sống thông quan là khó càng thêm khó. Dù sao ta là không tin 29L nói lời tạm biệt nói như vậy đầy A. Vạn nhất nữ nhân kia. Đúng không? 30L sách. Cũng là 31L ta liền có đoạn thời gian không có bên trên diễn đàn làm sao đều nhìn không rõ các. Người đang nói cái gì rồi? Cái gì nữ nhân kia? 32L nữ nhân kia. Tên đầy đủ vì cái kia. Bởi vì bản quy, ngay cả danh tự cũng không thể sách nữ nhân. Mọi người công nhận là quỷ quái giới Úc. You know who? Ngoặc kép. Dumbledore nghe đều trầm mặc. Voldemort nghe đều rơi lệ nơi đây phải có Dumbledore lắc đầu. Gip 33L đã sớm muốn nói. Các ngươi đừng lần trước khẩu một cái, nữ nhân kia. Ta nghe miêu tả liền một tuổi trẻ tiểu cô nương A. Xùi, muốn hay không khoa trương như vậy 34L có thể đuổi theo quỷ đầy đất chạy trẻ tuổi tiểu cô. Nương, 35L Mary So, Sadako, Kayako, Harionago, Tommy nhao nhao đối ngươi hồi phục điểm xuống. Phản đối 36L lại có thể có người dám xem thường ta L tỷ. Có ai không? Bên trên dây điện, 37L vừa hay nhìn thấy cái này thiếp mời. Làm vừa bị loại người mà nói hai câu đi. Nguyên nhân tử vong đơn thuần mình lòng hiếu kỳ quá cố gắng chết. Ta tại một cái phòng chứa đồ bên trong phát hiện cái bồn. Bên trong tràn đầy một đống đường. Nhìn xem giống ô mai vị. Bồn bên trên thiếp trang giấy nói, chỉ lấy hai cái. Xin nhờ, ta xem xét cái này có thể được không? Người thiếp tờ giấy này không phải câu dẫn người ta tới bắt khối thứ ba sao? Thế là ta quả quyết tại trong túi thăm dò hai khối liền lại duỗi ra tay. Đồng đội cản đều không có ngăn lại. Sau đó ta liền không tìm được ta con kia tội ác lại làm ẩu tay trái gạch dưới. Bà, gạch dưới lại xem xét tay không biết thế nào bị chặt đứt rơi trên mặt đất. Bà nội hắn, máu rừng đều ngăn không được. Choáng không có hai giây phát hiện mình trở lại chủ giao diện. P cái S, xem lại các ngươi nói, nữ nhân kia. Xảo A chúng ta là một đống người chia ra hành động. Trước đó hơn 10 cái người chạy ra đê cấp nhân viên nhà tù về sau tập hợp một chỗ gặp mặt. Cũng trò chuyện khởi vị kia đại lão tới. Lúc ấy có cái muội tử biểu hiện được có điểm là lạ. Hỏi thăm nàng hóa ra là hoàn toàn chưa nghe nói qua. 38LOA. Kinh hiện người trong cuộc 39L đã có thiếp mời bắt đầu thu thập cái này phó bản một vạn loại. Kiểu chết, thật như vậy khủng bố. 40L khủng bố A. Làm sao không khủng bố? Ngươi nhìn, riêng này lâu bên trong liền xuất hiện lỗ tai dài sặc chết cùng làm bộ bị chặt tay. Sắt vách còn có mang mặt nạ liền thấy chung quanh tất cả đều là quái vật kết quả bị đỗi chết. Không cẩn thận đụng cái gì liền toàn bộ thân thể đều biến thành kết tinh. Dùng máu đi viết tiếp chưa xong nhạc chương kết quả mất máu quá nhiều. Xui xẻo nhất chính là cái kia nghe nói là bị SCP-682 một cước dẫm chết. Liền thấy cái thằn lằn móng vuốt. Khác cái gì cũng không thấy. 41L nói đi cũng phải nói lại. Cũng có may mắn à. Nghe nói có người bị SCP-106. Chính là cái kia khủng bố lão nhân cho bắt. Trọng thương hôn mê. Kết quả tỉnh lại phát hiện mình hảo hảo nằm tại cái gian tạp vật bên trong. Vết thương đều băng bó kỹ. Đây là cái gì? Lão đại gia lương tâm phát hiện. 42L không soát diễn đàn ta tin. Hoàn toàn chưa nghe nói qua là có chút kỳ quái a. Hiện tại không đều truyền miệng sao? Chỉ cần sắp xếp hợp tác hình thức hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua điểm đi. 43L, 37L. Người, ta, 44LOA. Giọng điệu này, 45L ngọa táo. Chẳng lẽ nhận biết, 46L ngửi được dư hương vị 47L nhanh đến cái nhiều tin tức. 48L. Tin tức này nói ra ta sợ hù đến các ngươi 49L biệt giới. Ta lá gan nhưng nhiều. Chỉ cần ngươi đừng nói là ngươi vừa vặn gặp đại lão tao thao tác 50L. Là 51L. 52L. 53L ta còn lớn tiếng hơn kêu đi ra. Ta không tin. 54L thế giới này như thế huyền huyễn sao? 55L muốn ngắt thăm một chút 3 tầng 7 cảm thụ 56L ta là 37L. Ta hiện tại rất mờ mịt không phải. Coi như ta bỏ lỡ nhìn thấy đại lão cơ hội. Cái này cùng ngươi gặp được tao thao tác có quan hệ gì a 57L sự tình hướng đi càng khó bề phân. Biệt, 58L đối mặt mộng bức 59LX. Ta bắt đầu lại từ đầu nói đi. Ngươi không phải nói hơn 10 cái người gặp mặt nha. Hai ta lúc ấy hẳn là gặp qua một lần. Sau đó ngươi nói cái kia biểu hiện có chút kỳ quái muội tử. Đúng vậy a, nàng nói nàng một chút cũng chưa nghe nói qua đại lão sự tình. Ta lúc ấy thật sự là tin tà. Nàng rõ ràng chính là bản tôn A. 62LWTFHM. 63L ngươi kinh nghiệm cái gì? 64L ta là 37L. Ta hiện tại càng mờ mịt. Ngoạ tào, 65L trên thế giới xa nhất khoảng cách. Không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là đại lão liền đứng trước mặt ngươi. Ngươi nhưng không có nhận ra nàng đến 66L trong đầu của ta phảng phất hiện ra như thế một bức. Cảnh tượng. Đại lão đứng ở bên kia nghe các ngươi nhiều tán gẫu sự tích của nàng. Chờ hỏi mình đành phải lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười. Nói mình không biết, 67L, cái này đập vào mặt hình ảnh cảm giác. Quả nhiên đây mới là chân tướng à. 68L, đừng như vậy chân thật vạch trần chúng ta ô. Ta là 43, 50 cùng 59L. Ta nói tiếp, tóm lại, lúc ấy không phải đã nói về sau chia ra hành động nha. Ta cùng một cái khác đồng đội liền đi tìm manh mối. Nói là manh mối, liền đề cấp nhân viên quyền hạn cũng không có nhiều có thể để cho chúng ta nhìn thấy đồ vật. Rất nhiều nơi muốn đi vào đều phải có tương ứng giấy chứng nhận. Cho nên chúng ta vì có thể sớm một chút ra ngoài. Tìm tới tìm lui đều tại lật những thứ này. Nhưng tìm tới đều là hai. ba tấm cấp 2 thẻ. Ta suy nghĩ cái này không quá được a. Cùng đồng đội thương lượng một chút chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Ngay lúc này, chúng ta nhìn thấy có cái toàn thân hư thối lão nhân. Về sau biết là SCP-106. Ở phía trước chạy, cái kia gặp qua một lần. Đối ngay từ đầu hay là ta lĩnh nàng đi cùng những người khác tụ hợp. Muội tử theo ở phía sau truy. Bên cạnh tìm lại được vừa kêu, ngươi tại sao phải chạy a? Khi đó ta liền minh bạch. Nàng, chính là ta một mực đau khổ truy tìm vị kia đại lão. 69L ông trời của ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 70L ta. Lần đầu tiên nghe nói đuổi theo SCP-106 chạy. 71L bình thường kịch bản chẳng lẽ không phải người chơi ở phía trước quỷ khóc sói gào chạy. 106 ở phía sau cười gằn truy sao. 72L đuổi theo quỷ đầy đất chạy thạch truy. 73L thử não bổ một chút cái kia hình ảnh cười đến nện đất ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta đơn phương tuyên bố ta từ hôm nay trở đi chính là đại lão tử trung phấn. 74L cười đáp gáy minh. Ngươi L tỷ hay là ngươi L tỷ nàng thế mà còn hỏi ngươi tại sao phải chạy a ha ha ha ha ha ha ha. 75L đại lão. Ngươi tại sao phải chạy a? SCP-106, ngươi mẹ nó trong lòng không có điểm AC số sao lăn a a a a a. 76L hộp thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Chúng ta đến nay vẫn chưa biết đại lão năm đó đối SCP-106 làm cái gì 77LA. Vấn đề này ta hỏi. 106 trực tiếp chui tường chạy. Đại lão không đuổi kịp. Sau đó vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đang âm thầm quan sát hai chúng ta. Ta đến lúc này mới phát hiện đại lão trên đùi còn bị thương. Các ngươi ngẫm lại, bị thương còn có thể đuổi theo 106 chạy. Cái này giao cho các ngươi thổi ta tiếp tục giảng. Năng lực ta đúng lúc là chữa bệnh tương quan. Liền giúp đại lão băng bó. Việc này ta có thể thổi một năm. Trong này ở giữa nghe nói đại lão là họ L. Cùng SCP-106 trốn tránh nàng nguyên nhân là hắn đem đại lão bắt vào đi về sau. Đại lão ngược lại đem hắn nhà hủy đi. Đại lão nói tại phó bản bên trong đừng lộ ra. Ám chỉ về sau liền mặc kệ chúng ta. Sau đó chúng ta liền chào tạm biệt xong. Lại sau đó ta mới ra cục liền tranh thủ thời gian đến lật diễn đàn. Quả nhiên để ta tìm được cái này thiếp mời. Ta tiếc nuối lớn nhất chính là lúc đầu muốn đại lão ký tên. Kết quả bị nhắc nhở nói là trò chơi A mang không ra phó bản. So xét 78L trông nom việc nhà hủy đi là cái gì thần tiên thao tác. 79L, sai đi đây nói là ma quỷ 80L lão gia tử thật thê thảm thế nhưng là ta vì cái gì tại cuồng tiếu. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 81L mộ. Thế mà có thể mặt đối mặt nhìn thấy nữ nhân kia 82L đối 41L nói đến cái kia người chơi. Nghe nói là đại lão trước bị bắt vào đi. Sau đó SCP-106 khiêng người kia về nhà một lần trông thấy bị nện đến nhão nhuẹt liền tức giận đến. Không nhẹ, trực tiếp đem đại lão cùng hắn cùng một chỗ ném ra. Về sau chính là chúng ta đụng vào một màn kia. Đại lão sau đó còn để chúng ta đi qua cho cái kia người chơi trị liệu một chút. Ta cho chuẩn bị cho tốt. Thủ trong chốc lát nhìn hắn tỉnh không được tìm chỗ an toàn để hắn đợi. 83L sao? Nguyên lai là các ngươi làm sao? 84LOA. Đại lão cùng tầng chủ nhân cũng không tệ a. 85L chuyển phấn. Tất cả đều cho ta chuyển phấn. 86L chân tướng rõ ràng. Thất tuần lão nhân bị đuổi đến kinh hoàng chạy trốn nguyên nhân đúng là sợ nhà mình thảm tao hủy. Nhà. 87L quá thảm. Quả thực là nhân gian thảm kịch. 88L mặc dù ta giống như không nên cười nhưng là bị ném ra nữ. Nhân kia ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 89L xếp sau kích tình. Thổ lộ đại lão, ta không có tiến ép bản tư cách nhưng là ta vẫn quên không được đang chơi đồng nhân trò chơi thời. Điểm bị 106 chi phối sợ hãi. Tạ ơn đại lão bây giờ ta dù là trở về lại đối đầu 106 cũng có thể cười ra tiếng. 90L ngươi cái này flex lập đến thật ổn a. 91L ta thật thật muốn biết nữ nhân kia là thế nào. Phá nhà. Một máu người sách quan phương trao quyền mở trực tiếp. 92L thêm ta một cái. 93L ba người huyết thư. 94L bốn người. 95L năm người huyết thư. 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu A. 96L chính là cái này thiếp mời. 97L. LS cái gì họa phong. 98L lầu này thế nào rồi. 99L 96L. 100L. Thật có lỗi. Ta bình thường dùng diễn đàn không nhiều. Vẫn là bằng hữu trông thấy gọi ta tới. 101L ta cùng 3 tầng 7. 4 lầu 3 cũng đã gặp một mặt. Có thể chứng minh bọn hắn nói là thật. Ta cũng gặp qua vị kia. Tính thời gian hẳn là tại 4 lầu 3 về sau. Ta lúc ấy là cùng mấy người cùng một chỗ hành động. Ngay từ đầu còn không biết thân phận của nàng. Chỉ nhìn nhận biết nàng liền gọi nàng gia nhập chúng ta. Biết SCP-352 sao? Nhã ra bà. Nga chuyện cổ tích bên trong cái kia nữ vu. Chúng ta bị đuổi đến trốn vào một cái phòng. Tên kia còn không có ý định bỏ qua chúng ta. Tóc một chút xíu liền bò vào đến. Mặt khác hai đồng đội sợ đến so sánh. Tìm khắp nơi lối ra. Ta cũng đang nghĩ đến ngọn nguồn nên làm cái gì. Thẳng đến ta nhìn thấy nàng ngồi xổm ở cạnh cửa. Dùng cái bật lửa điểm luôn vào đến tóc. 102L thật ác độc. 103L ngọa tào mẹ nó đây là cái gì ma quỷ. 104L đại lão có phải là cũng thích cùng người khác. Mái tóc không qua được. 105L bị cắt thành bản thốn Harionago. Khóc liêu. 106L cái gì nguyên lai tóc có thể đốt sao. 107L có thể a. Người đi tìm kiếm có bao nhiêu người có điểm không cẩn thận đốt tóc mình một đốt một mảng lớn. 108L ta nhìn một chút nhã ra bà tư liệu trở về tưởng tượng một chút lão thái thái hé cửa khẩu. Cho là mình có thể làm được càng nhiều con mồi. Kết quả ngọn lửa xoẹt xẹt một chút đốt tới trước mặt sợ hãi 109L nữ nhân kia thật đáng sợ. 110L các ngươi sai. Đáng sợ nhất còn không phải cái này. Nàng về sau nói nàng tại phụ cận gặp phải SCP-682. Ta lúc ấy liền buồn bực. Ta đại khái lật ra thiếp mời. Phía trên có nói ngay cả bất diệt nhiệt tích mặt đều không nhìn thấy liền bị chụp chết a. Lẽ thường đến nói 682 trên cơ bản là bắt ai ăn ai. Nàng là thế nào còn sống trở về. Khả năng ta biểu hiện được quá rõ ràng. Đại lão liền giải thích cho ta nghe. Nàng nói nàng để 096 cùng 173 liên thủ đem nó đánh nằm xuống. Ta có thể chỉ thiên phát thệ đây là nàng nguyên thoại. 111L. Con mẹ nó chứ một ngụm nước phun tại trên màn hình 112L không? 096. Cái kia ngượng ngùng người. Cùng 173. 113L ma quỷ. Còn sống ma quỷ. 114L ta mãnh liệt đề nghị các ngươi ai đi thủ lâu thiếp cái điều. Nhìn cái này thiếp mời tuyệt đối không được uống nước phốc hụ khụ khụ khụ 115L 682 đại gia ngươi. Cũng có hôm nay a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha 116L096 cùng 173. Như vậy vấn đề đến. Chớp mắt hay là không nháy mắt. 117L682, ta chỉ là một đầu nhỏ yếu bất lực còn táo bạo nhỏ thằn lằn. Các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? 118L chẳng lẽ liền không ai hoài nghi nàng là thế nào làm được sao? 119L đây là nữ nhân kia à? Nữ nhân kia ta là tin. 120L trước đó có cái thiếp mời ai nói cái này hai tổ hợp xuất động. Đứng ra, 121L mở mắt 096, ai bảo ngươi xem người ta. Một bàn tay, nhắm mắt 173, ngươi lại dám không nhìn người ta. Lại một bàn tay, thật xin lỗi nhưng là ta hiện tại muốn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Của ta vậy mà điên cuồng dương lên 124L quá tàn nhẫn. Ta rất thích, 125LA rất muốn nhìn xem đời này kỷ danh họa hình ảnh. 126L mau cứu 682 đi. Mau cứu hài tử, 127L hiếu kỳ. Tại loại này tuyệt cảnh hạ nó còn sống sao? 128L không có đi. Không phải đại lão thuyết pháp liền sẽ không là đánh nằm xuống. 129L thực tế muốn biết đây là. Làm sao làm được, 130L nói thật. Nếu có thể tùy thời biết đại lão động thái liền tốt. 131L báo. Tình báo mới nhất, hội ngân sách hư hư thực thực đem vị này đại lão xem như mới SCP thu nhận. 132L, cái gì, tác giả có lời muốn nói. Diễn đàn chúng, bọn hắn như thế tìm đường chết sao? Hết chương.